Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này ánh mắt Dương Bách Xuyên cũng thấy được, thế nhưng trong lòng cũng đột nhiên nhảy dựng lên, trong đầu nghĩ đến hai chữ tiên thiên. Hiển nhiên, người Diệp Tái Thiên có thể cầu cứu nhất định là cường giả cấp bậc tiên thiên, hay là nói đây là chỗ dựa vững chắc sau lưng nhà họ Diệp. Người này nói một tiếng, dừng tay, đã vang vọng khắp hiện trường, trong giọng nói mang theo âm hưởng cường đại, hơn nữa ông ấy còn bay từ đỉnh núi xuống, ám kình tầng 9 đại viên mãn cũng bay không nổi như thế. Ông ta tất nhiên là cường giả cấp bậc tiên thiên, hai chữ dừng tay này tràn ngập ý cảnh cáo. Dương Bách Xuyên biết mình đánh ra một trường này đã đắc tội một cường giả tiên thiên rồi. Nhưng hai nhà Diệp Mã là kẻ thù của riêng anh. Cho dù hôm nay buông tha, chẳng lẽ mình có thể bất chấp hiềm khích trước kia của họ, chính mình còn phải cảm ơn buông tha cho bọn họ sao? Rõ ràng là không thể. Nói đến cường giả tiên thiên, anh cũng không phải e ngại đến mức gọi ông nội. Cho nên một trường này, Dương Bách Xuyên cũng không dừng lại mà vẫn đánh tiếp. Ầm ầm, phốc phốc phốc. A, một trường đánh ra, túc lão của hai nhà Diệp Mã và Diệp Tái Thiên đều hộp máu bay ngược ra ngoài, đồng thời rơi ra ngoài 10 thước. Sau đó, trong nháy mắt, ba người túc lão và Diệp Tái Thiên đã mất mạng. Chỉ có nhà họ Diệp miệng nôn ra máu, co giật trên mặt đất, mắt thấy cũng là bộ dáng sống không nổi. Một trường xem như trường chết ba đại cường giả. Lúc này, người mặc đồ xanh kia cũng bay xuống đất, nhìn Dương Bách Xuyên sắc mặt xanh mét nói. Tiểu bối, cậu kiêu ngạo thật đấy, người này chính là thế lực chống lưng cho nhà họ Diệp ở Thanh Thành Nguyên Thần Tử. Sau khi Nguyên Thần Tử hạ xuống đất, đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên như một lưỡi dao sắc bén, dáng vẻ cầm phất trần một phát trưởng chết Dương Bách Xuyên. Ở trong mắt ông ta, một trường vừa rồi của Dương Bách Xuyên thật sự rất đáng kinh ngạc, chiêu thức này chỉ có những cường giả tiên thiên mới làm được, là kết quả của việc bộc phát chân nguyên. Nhưng Dương Bách Xuyên trong mắt ông ta không phải là tiên thiên, ông ta ngạc nhiên tại sao Dương Bách Xuyên lại làm được. Mặt khác, Nguyên Thần Tử cũng tức giận Dương Bách Xuyên giết người nhà họ Diệp, đây là đang di ết chết người phát ngôn của bọn họ ở Thanh Thành mà, đánh ngay thẳng mặt. Cách chương.